trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 308, Giang Lăng loạn. Ấn xuống đi, nhìn xem mặt đất không động đậy Phó Sĩ Nhân. Mi Phương ổn định tâm thần, phất tay sai người cầm Phó Sĩ Nhân kéo đi. Chờ cầm đánh xong, tự sẽ thanh tẩy. Quay đầu nhìn về phía Đặc Ngài, Mi Phương hít sâu một cái khí, ôm quyền nói: Hiền chất, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Ngươi tới hạ lệnh đi. 300 liên nỗ thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này ngoài thành Giang Đông binh mã chỉ sợ đã động. Dám mời phủ quân điều động trong thành binh mã phục kích tặc quân. Đặng Ngải nói đến đây dừng lại một chút, âm thanh mang theo vài phần sát khí nói: Chờ đợi địch tướng xông vào thành thì lập tức buông xuống thạch áp giam giữ thành môn. Chỉ gian chúng, tiên sinh có lệnh, trận chiến này không cần lưu thủ, cần phải chỉ gian chúng. Tốt, Mi Phương nghe vậy, cũng không chậm trễ, lập tức điều động binh mã, chạy tới chỗ cửa thành, đồng thời truyền lệnh tướng sĩ, phong tỏa hắn thành môn, để tránh Giang Đông quân từ hắn phương hướng tấn công vào đến. Đến bây giờ, Mi Phương còn có chút hồ đồ. Giang Đông binh mã là như thế nào thần không biết quỷ không hay tới gần Giang Lăng phủ quân. Đúng lúc này, một tên tướng lĩnh tiến đến, đối Mi Phương nhúng tay thi lễ nói: Phó Sĩ Nhân mang đến người bất thình lình làm phản, hướng về quân ta tiến công, bây giờ đang tử thủ thành môn. Ngoài thành xuất hiện đại lượng Giang Đông binh mã. Mi Phương nhìn về phía Đặc Ngài, đã thấy Đặc Ngải gật đầu nói: Theo kế hoạch mà làm. Mi Phương cũng không nói nhiều, trực tiếp quay đầu liền đi triệu tập binh mã. Chỗ cửa thành, đại tướng Tương Khâm xuất lĩnh lấy Giang Đông thủy quân chưa giết tới thành môn. Nguyên bản đã nhanh muốn đoạt lại thành môn Kinh Tương thủ quân bất thình lình rút đi, để cho Phó Sĩ Nhân mang đến những binh mã đó một trận mờ mịt. Tuy nhiên có thể giữ vững thành môn, nhiệm vụ bọn họ cũng coi như hoàn thành, tự nhiên không ai quản Giang Lăng thủ quân vì sao rút lui. Tương Khâm mang binh giết tới thì cửa thành nơi chỉ còn lại có mảng lớn bừa bộn chiến trường cùng vết thương chồng chất tướng sĩ. Phó Sĩ Nhân đâu? Tương Khâm nhìn hai bên một chút, không có gặp Phó Sĩ Nhân thân ảnh, cau mày nói: Hồi tướng quân nhà ta vào thành về sau liền lại không đi ra. Vừa rồi nha thự phương hướng vang lên cảnh hào, tướng quân nhà ta cho là sớm gặp được bất trắc. Một tên Phó Sĩ Nhân tâm phúc một mặt bi phẫn nói: Mời tướng quân vì nhà ta tướng quân báo thù. Yên tâm, mắt thấy đại đội nhân mã đã giết vào trong thành, trong thành tuy có chống cự lại cũng không mãnh liệt, hẳn là biết thành phá chạy ra thành đi. Tương Khâm không khỏi cười lạnh một tiếng, lần này Lữ Mông dù chưa đích thân đến, bất quá đối với Giang Lăng đã có chu đáo chặt chẽ bố trí. Tương Khâm dẫn đầu 5.000 binh mã xông vào trong thành, ngoài thành lại có Chu Thái 5.000 đại quân tại ngăn cản. Chỉ cần Mi Phương lựa chọn bỏ thành mà chạy, hắn liền chết chắc. Có Phó Sĩ Nhân cái này nội ứng tại Giang Lăng, tình huống Giang Đông binh mã như lòng bàn tay. Mi Phương nếu là theo thành tử thủ còn có thể chống đỡ chút thời gian, nếu hắn thật bỏ thành mà chạy, chỉ có đường chết một đầu. Mắt thấy xông vào thành tướng sĩ cũng không gặp phải quá nhiều ngăn cản, Tương Khâm lúc này liền dẫn binh giết vào trong thành, thẳng đến nha thự phương hướng. Chỉ là càng đi trong thành đi, Tương Khâm lại càng thấy đến không đúng. Dân chúng trong thành tuy nhiên kinh hoàng, nhưng lại chưa nhìn thấy quá nhiều thủ quân. Với lại chỉ có thủy trại bên này loạn lên, mặt khác ba thành phương hướng cũng không có quá nhiều bạo động. Phái ra tứ phương tiểu đội tựa hồ đồng thời không thể tạo thành quá nhiều thương vong. Bắt đầu lo lắng, Tương Khâm cước bộ không khỏi thả chậm một chút. Cũng vào lúc này, phía trước bất thình lình lao ra một đạo nhân mã, ngăn lại Giang Đông tướng sĩ đường đi. không chờ Tương Khâm có phản ứng, những người đó bất thình lình tản ra. Từng cái kỳ quái nỗ cơ nhắm ngay Giang Đông tướng sĩ chính là một trận bắn một lượt. Hàng phía trước Giang Đông tướng sĩ trong chốc lát người ngã ngựa đổ. Ngược lại một mảnh, xông tới, Tương Khâm nhíu mày nhìn lại, thấy đối phương nhân số cũng không quá nhiều. Hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị cưỡng ép trùng trận, nhưng sau một khắc, chưa khởi xướng xung phong Giang Đông binh mã liền gặp phải đợt thứ hai mưa tên đón đầu thống kích. Đối phương nỗ cơ tựa hồ cũng không cần lắp nỗ tiễn. Một vòng tiễn bắn xong, lập tức liền là vòng tiếp theo bắn ra. Liên miên Giang Đông tướng sĩ như là cắt cỏ bị nhanh chóng thu gặt lấy tánh mạng. Chỉ là trong khoảnh khắc, đã ngược lại một chỗ, nguyên bản như hồng sĩ khí. Trong khoảnh khắc như là một chậu nước lạnh dội xuống, không phụ trước đó dũng mãnh. Tương Khâm thấy thế kinh hãi, vội vàng mệnh tướng sĩ tản ra, từ trong ngõ phố bọc đánh đi qua, cầm chi này nhân mã ăn hết. Những liên nộ đó tại cái này trong ngõ phố uy lực quá lớn. Giết, đúng lúc này, hai bên bất thình lình có hai chi nhân mã giết ra. Vừa mới phái ra nhân mã nhất thời bị giết tứ tán. Trúng kế, Tương Khâm gặp nguy không loạn, giờ phút này đã biết đối phương đã sớm chuẩn bị, vội vàng hạ lệnh đại quân rút khỏi thành trì. Tướng quân, việc lớn không tốt, địch quân buông xuống thành môn thạch áp, cầm quân ta binh mã cắt đứt. Một tên nha tướng vọt tới Tương Khâm bên người, sắc mặt vội vã nói. Tương Khâm giờ phút này đâu còn không biết đã trúng đối phương mai phục. Phó sĩ nhân sợ là đã sớm bại lộ. Đối phương lần này, phân minh cũng là tương kế tự kế. Dẫn chính mình tới công. Thả tên lệnh, thông chi Chu tướng quân công thành. Hơn người theo ta kết trận tự thủ. Tương Khâm cũng là quả quyết. Biết trong lúc cấp thiết khó mà giết ra thành môn. Lập tức liền để cho Giang Đông tướng sĩ mượn trong thành dân cư làm yểm hộ. Chờ đợi Chu Thái phá thành, Giang Lăng binh mã hơn phân nửa đều bị Quan Vũ mang đi. Thủ thành quân đội chỉ còn lại 5.000 người. Mình tại bên này kiềm chế lại đối phương binh mã. Chu Thái ở ngoài thành lại thêm chính mình lưu lại nơi này biên binh lập tức. Công thành nhưng cũng không khó. Giang Đông tướng sĩ tại Tương Khâm chỉ huy dưới nhanh chóng trốn vào chung quanh dân cư dựa vào địa. Hình giống như Giang Lăng binh mã dây dưa. Mi Phương mấy lần tiến công đều bị Tương Khâm cho đánh lui. 300 liên nỗ binh lúc này có thể phát huy ra uy lực cũng nhận dân cư hạn chế. Hiền chất, Mi Phương vội vã đi vào đặng ngải bên người. Cao mày nói, thành tường phương diện truyền đến tin tức. Giang Đông tặc nhân đang tại tấn công mạnh thành trì. Tại đây không thể lưu thủ quá nhiều binh mã. Đặng ngải mệnh nỗ binh bắn lai trận cước. Chỉ cần đối phương ngoi đầu lên liền lập tức bắn tên. Mặc kệ có thể hay không bắn chúng. Phủ quân tự đi chính là. Lưu thiên nhân tại ta liền có thể. Cầm bốn phía cư dân rời đi nơi đây. Sai người mang nhiều chút dầu hỏa tới. Đặng ngải nói xong lời cuối cùng, trong mắt sát cơ bộc lộ. Hiền chất, ngươi đây là muốn. Mi Phương giật mình, nhìn xem đặng ngải cau mày nói. Đây chính là Giang Lăng thành. Nếu phóng hỏa, thế gió cùng một chỗ. Cái này hỏa thế cũng không tốt khống chế. Một cái không cẩn thận, nửa cái Giang Lăng khả năng bị trực tiếp cho đốt. Nơi đây thế nhưng là khu dân cư. Đều là chất gỗ phòng ốc, hỏa thế cùng một chỗ, sợ khó không chế, Mi Phương cau mày nói, có thể mệnh bách tính dỡ bỏ chút phòng ốc, ngăn cách hỏa thế, đây là phi thường thì phủ quân không thể có lòng dạ đàn bà. Đặng ngải trầm giọng nói, Lưu Nghị lúc trước kiến tạo ngư hương thời điểm, chỉ lo lắng cháy, là lấy giảng thuật không ít phòng cháy cùng dập lửa đồ vật. Bên trong ngăn cách hỏa thế là rất trọng yếu một vòng. Đặng ngải tự nhiên biết nếu lửa cháy, đối với Giang Lăng cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng việc đã đến nước này, không thể để cho Tương Khâm cái này một đạo nhân mã tiếp tục tại trong thành tàn phá bừa bãi. Nếu không trong thành những này thủ quân rất khó hai mặt chiếu cố. Cuối cùng khó tránh khỏi phạm sai lầm. Lúc này nếu phạm sai lầm, hậu quả cũng không có thể tưởng tượng. Chí ít tẩm nhiệm Tương Khâm ở đây tiếp tục dây dưa tiếp. Giang Lăng bị công phá khả năng rất lớn. Ai tương đương, Mi Phương nghe vậy. Trùng trùng điệp điệp thở dài. Nhưng cũng biết Đặng Ngải nói không sai. Lập tức lưu 1000 nhân mã cho Đặng Ngải chỉ huy. Từ dẫn đầu thân vệ thượng thành tổ chức phòng thủ. Mi Phương bản sự có lẽ không kịp Chu Thái. Nhưng nếu chỉ là phòng thủ, ỷ vào Giang Lăng thành tường kiên cố, binh lực lại không kém bao nhiêu tình huống dưới, Chu Thái muốn tấn công vào tới nhưng cũng không dễ. Đặng Ngải cầm Chu Thái chỗ khu vực phân ra đến, mệnh một tên Giang Lăng dẫn đầu 500 người đi di chuyển bách tính. Trên thực tế, coi như không có người thúc, bốn phía bách tính ở chỗ này chém giết thì sớm đã bắt đầu bốn phía chạy trốn. Đặng Ngải phái người ra ngoài con mắt, chủ yếu vẫn là để cho người ta tổ chức bách tính dỡ bỏ một chút phòng ốc. Đồng thời cầm dầu hỏa vận chuyển tới, lại đi chuyển chút nỗ tiễn tới. Mỗi tên nỗ thủ bên người phối một người hỗ trợ lắp nỏ hộp. Đặng Ngải nhìn xem Tương Khâm bị liên nỗ bắn không dám ló đầu. Thừa cơ đối Mi Phương để lại cho hắn phó tướng nói. Liên nỗ uy lực cực lớn. Riêng là 300 người cùng một chỗ, phát huy ra uy lực tuyệt đối không thua gì thiên nhân nỗ trận. 30 bước bên trong, thậm chí ngay cả tường gỗ đều có thể xuyên thủng, nhưng đối với nỗ tiễn tiêu hao cũng là cực độ. Lưu Nghị thiết kế liên nỗ là trang bị nỏ hộp, bởi dây xích kéo theo, dùng bàn kéo kéo động dây xích, cầm nỗ tiễn tự động lắp đi lên sau đó phóng ra. Lắp có chút khó khăn, vì thế mỗi tên nỗ thủ đều phối hữu 3 cái nỏ hộp. Nhưng giờ phút này muốn áp chế những này Giang Đông binh, 3 cái nỏ hộp hiển nhiên không đủ dùng, chỉ có thể để cho người ta hỗ trợ lắp. Ấy, phó tướng đáp ứng một tiếng, lập tức làm theo. Đặng Ngải chỉ huy còn lại người làm ra tùy thời chuẩn bị tiến công trạng thái. Có phòng ốc che chắn, lại thêm 300 nỗ thủ công kích sắc bén, Tương Khâm trong lúc nhất thời cũng không biết đối phương có bao nhiêu người. Chỉ có thể mệnh tướng sĩ trốn ở nhà dân bên trong. Cùng đối phương hao tổn, thời gian từ từ trôi qua, mảng lớn phòng ốc bị đạp đổ. Đặng Ngải vì để bách tính có thể tích cực phối hợp, hứa hẹn sau cuộc chiến sẽ bởi tương tác đại tượng chỉ huy thiên công phường giúp bọn hắn trọng kiến. Phòng xá, tương tác đại tượng là cái gì quan? Bách tính không biết, nhưng thiên công phường tên tại Kinh Châu đã nhưng nói là nổi tiếng. Đạt được Đặng Ngải cái hứa hẹn này, bách tính tâm tình cũng là trấn an không ít. Bắt đầu tích cực phối hợp dỡ bỏ công tác. Ngoài thành Chu Thái đại quân tiến công luôn luôn không có ngừng. Nhưng Thủy Trung không thể đánh vào trong thành. Mi Phương thủ thành vẫn là thủ được. Nhưng vây ở trong thành Tương Khâm nhưng là có chút nóng nảy. Tướng quân, không đúng lắm. Mắt thấy một ngày đến thời gian sắp sửa đi qua. Sắc trời dần dần tối xuống. Một tên tướng lĩnh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tương Khâm. Cau mày nói. Tương Khâm gật gật đầu, hắn cũng phát hiện, hắn bên này vào thành có hơn 2000 binh mã. Ấn lý thuyết, đối phương có thể vây khốn chính mình. Binh mã nói ít cũng phải 3-4 ngàn người, kể từ đó, thủ thành binh lực liền thiếu nghiêm trọng. Giang Lăng thành lớn như vậy, lấy Chu Thái chi năng, chỉ cần phân binh tấn công, cầm đối phương binh tuyến kéo ra. Binh tướng lực ưu thế phát huy đến lớn nhất, coi như không thể phá thành, giờ phút này cũng cần phải có thể bách này Mi Phương phân binh thủ thành. Chu Thái liền nên phát tín hiệu thông chi chính mình phản công. Nhưng đến bây giờ còn không có động tĩnh, cái này khiến Tương Khâm có loại dự cảm không tốt. Chờ một chút, chờ đến đêm xuống, liền lập tức phá vây. Tương Khâm trầm giọng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.